Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 151, người khổng lồ Van Aaron, Mitchell, đẹp đẽ ở ngoài vùng cấm đánh đầu. Nottingham Forest đem hai bên tổng số điểm san bằng. City Stadium bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Barcelona huấn luyện viên Guardiola thì lại ở đây một bên nổi giận. Làm bóng đá bị Mitchell dùng đầu, xoa, vào khung thành lúc. Hắn cũng cầm trong tay bình nước ném ra ngoài. Tiểu tử này là ai? Hai cái trợ lý huấn luyện viên Villanova cùng Eusebio vào giờ phút này đều thông minh lựa chọn. Trầm mặc, Guardiola sự phẫn nộ cũng không phải châm đối với mình đội bóng. Trên thực tế tại đây dạng sân bãi điều kiện dưới bọn họ còn có thể đi vào một cái bóng. Biểu hiện này đã rất tốt. Để hắn cảm thấy phẫn nộ chính là chính mình dĩ nhiên đối với Nottingham Forest cái này tiền đạo. Không biết gì cả tự nhiên không cách nào làm ra độ công kích sắp xếp. Tỷ như hắn trước đây liền không biết cái này số 9 đánh đầu dĩ nhiên xuất sắc như thế. Bằng không hắn nhất định sẽ không để cho đội bóng cho Bentley đường biên lên bóng cơ hội. Một lát sau, Villanova mới nói, có thể. Sự tình cũng không giống chúng ta tưởng tượng hỏng bét như vậy. Tối thiểu hiện tại hai bên tổng số điểm đá hòa. Sân khách ghi bàn cũng đá hòa. Chúng ta còn có bù giờ thi đấu cơ hội. Guardiola cau mày lắc đầu một cái. Tâm tình rất xấu địa nói. Đội bóng trạng thái đánh bù giờ thi đấu cũng vô dụng. Tại đây dạng sân bãi trên thi đấu các cầu thủ thể năng tiêu hao rất nhanh. Hắn nói đúng. Coi như Nottingham Forest không cẩn thận để Barcelona kéo vào bù giờ thi đấu. Bọn họ cũng chút nào đều không lo lắng. Tony Dunn ở lúc trước cũng đã đem loại khả năng này cân nhắc đi vào. Forest cầu thủ thể năng là đầy đủ bảo đảm bọn họ hoàn thành 120 phút kịch liệt thi đấu. Mà Barcelona thì lại không được. Tại đây dạng gay gâu sân bãi trên đá bóng. Phải hao phí thể năng muốn so với bình thường nhiều rất nhiều. Nhiều hơn nữa đá 30 phút. Có điều là nhiều tăng cường bọn họ cầu thủ bị thương khả năng thôi. Cũng khó trách Đan ở mất bóng sau khi cũng không vội vã đây. Barcelona địa trên ghế giáo luyện ai thanh một mảnh. Trên sân các cầu thủ cũng rất đến chỗ nào đi. Barcelona ghi bàn sau khi bọn họ đã từng sĩ khí đại trấn. Hy vọng không ngừng cố gắng. Đánh vào thứ hai bóng. Nói như vậy. Nottingham Forest muốn nghịch chuyển liền hầu như không thể. Không nghĩ tới hiện tại thứ hai bóng chưa tiến vào. Phản để Nottingham Forest lại vào một bóng. Khi bọn họ nhìn thấy bóng đá phi vào khung thành thời điểm. Trong lòng gần như cùng lúc đó mát lạnh. Để bọn họ cảm thấy sợ sệt không phải nói cái này điểm số. Mà là thi đấu tiến hành 70 phút. Bọn họ vẫn không thể nào thích ứng tại đây loại sân bãi trên đá bóng cảm giác. Mà trái lại Nottingham Forest trái lại như cá gặp nước thành thạo điêu luyện. Như thế tiếp tục tiến hành thi đấu cuối cùng sẽ là kết quả gì? Bọn họ cũng không dám nghĩ đến. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Barcelona gia tăng đối với Mitchell phòng thủ. Có điều lần này Mitchell chính là biểu hiện càng xuất sắc. Barcelona các cầu thủ có thể phòng vệ hắn sút gôn. Nhưng không hẳn có thể phòng vệ hắn chuyền bóng. Làm trước sân tháp hải đăng, hắn không chỉ có thể chính mình ghi bàn, còn có thể cho các đồng đội sáng tạo đủ loại cơ hội. Chiều cao của hắn chính là to lớn nhất vũ khí, đồng thời hắn bày ra dừng bóng kỹ thuật cùng hộ kỹ thuật đá bóng thuật đồng dạng để Barcelona các hậu vệ không làm gì được hắn một khi bị hắn đẩy ra phía sau. Vậy cũng chớ muốn ở không phạm quy trạng thái cắt bóng thành công. Akbonleho bởi vì Mitchell địa biểu hiện xuất sắc còn thu được hai lần rất có uy hiếp sút gôn cơ hội. Càng chó cắn áo rách chính là Forest ghi bàn sau 4 phút. Messi bởi vì ở một lần chiến đấu bên trong vặn thương đầu gối lui ra thi đấu. Đội bóng linh hồn nhân vật người bị thương lùi thi đấu đối với Barcelona đả kích thật rất lớn. Nhìn trên sân không ít Barcelona cầu thủ trong ánh mắt đều có chút mê man. Bọn họ thật không biết như vậy thi đấu muốn đánh như thế nào. Catalonia, bình luận viên ở Messi bị thương địa thời điểm liền bắt đầu không ngừng mà mắng Tony Dan. Cùng hắn Nottingham Forest, mắng bọn họ không hề thể dục đạo đức. Vì thắng lợi không tiếc phá hủy cầu thủ thân thể. Mà nước Anh bình luận viên thì lại thở dài một cái. Cuối cùng cũng coi như có cầu thủ bị thương. Tại đây dạng lồi lõm sân bãi trên thi đấu nhưng không có người bị thương. Quả thực quá không còn gì để nói. Messi bị thương thời điểm. Guardiola rốt cục không nhịn được. Hắn vọt tới bên sân. Tìm tới trọng tài thứ tư trước người bị thương xuống sân trước trọng tài chính hắn chỉ vào sân bãi. Nói với trọng tài thứ tư. Đây chính là có thể tổ chức Champions League thi đấu địa sân bãi. Lồi lõm, để cầu thủ của ta bị thương. Cái này cũng là được phép sao? Đáng tiếc Đan không có mặt một bên. Bằng không nhất định sẽ đi ra không chút do dự phản bác hắn. UEFA đều đồng ý. Ngươi kêu to cái gì? Trọng tài thứ tư nhún nhún vai có chút bất đắc dĩ. Chúng ta đây không thể ra sức. Guardiola tiên sinh. Sau cuộc tranh tài ta muốn hướng về UEFA khiếu nại. Loại này làm trái thể dục đạo đức sự tình làm sao có khả năng cho phép nó phát sinh. Ha, nhìn a, John đột nhiên chỉ vào bên sân ghế của huấn luyện viên. Ở nơi đó Guardiola chính tâm tình kích động nói với trọng tài thứ tư cái gì. Kỳ thực hắn nói cái gì mọi người đều rõ ràng. Nhìn động tác của hắn liền biết rồi hắn chính chỉ vào sân bóng đây. Ha, thua đỏ mắt sao? Đan đang chỗ ngồi trên nở nụ cười. Muốn tìm UEFA mụ mụ khóc tố sao? Ta đoán hắn nhất định là kháng nghị muốn lấy tiêu cuộc tranh tài này. Hoặc là nói muốn hướng về UEFA cáo trạng. Quá không loại. Bắc trên khán đài lập tức vang lên nhằm vào Guardiola vang lên đinh tai nhức óc địa suỵt thanh. Liền ngay cả Đan đều ở bên trong theo suỵt. Hắn không thể xuống cùng Guardiola mắng nhau. Đương nhiên chỉ có thể ở đây suỵt thở dài chuyện. Trọng tài thứ tư an ủi Guardiola nói. Chúng ta sẽ đem những tình huống này viết vào thi đấu báo cáo địa. Thế nhưng hiện tại xin ngươi đi về trước. Guardiola tiên sinh. Guardiola lúc này mới mặt tối sầm lại đi rồi trở lại. Suỵt thanh càng lúc càng lớn. Hắn chỉ làm không nghe thấy. Messi cuối cùng bị cáng cứu thương nhấc đi. Vẻ mặt thống khổ. Đội y sắc mặt cũng đồng dạng không dễ nhìn. Nhìn thấy tình cảnh này. Guardiola liền không nhịn được muốn chửi bậy. Hắn ngẩng đầu hướng về suỵt thanh vang dội nhất địa trên khán đài nhìn tới. Hắn không tìm được Đan. Tên kia trốn ở một đám fan bóng đá ở trong. Cùng bọn họ trang điểm đều giống nhau. Căn bản nhận biết không ra cái nào là hắn. UEFA đem hắn phạt trên khán đài. Như thế đến xem. Nói không chắc vẫn tính là giúp hắn một chuyện ni. Guardiola nghiến răng nghiến lợi nghĩ như thế. Messi không thể tiếp tục thi đấu. Guardiola đổi tuổi trẻ giữa sân bus. Muốn phải tăng cường giữa sân độ dày cùng sức khống chế. Thân cao 1m89 bus nắm giữ suất chúng thân thể tố chất. Hắn lên sân khấu hay là có thể thay đổi Barcelona ở tranh đánh đầu phương diện nhược thế. Đồng thời hắn bóng phong ngắn gọn. Cũng phi thường thích hợp tại đây dạng địa sân bãi trên xử lý bóng. Ở lên sân khấu trước Guardiola vỗ vỗ bus vai dặn dò. Cẩn thận, đừng bị thương. Đây thực sự là hành động bất đắc dĩ. Thi đấu tiếp tục tiến hành sau khi Barcelona các cầu thủ đều mang tới hỏa khí. Cái này cũng là rất bình thường. Nhìn mình đội hữu bởi vì này gây gâu sân bãi mà bị thương. Ai không tức giận. Huống chi chính bọn hắn cũng khả năng bộ Messi gót chân. Một nghĩ tới chỗ này trong lòng liền không cách nào bình tĩnh lại. Liền ngay cả Pique đều thả xuống hắn cùng Nottingham Forest trong lúc đó cảm tình. Ở phòng thủ bên trong không chút do dự mà đẩy ngã Mitchell. Hắn cách làm vì hắn thắng được Nottingham Forest suỵt thanh. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì lúng túng. Nottingham Forest mới mặc kệ Barcelona các cầu thủ nghĩ như thế nào đây. Bọn họ trước sau như một đối với Van Dijk khung thành triển khai thế tiến công. Một lòng muốn ở 90 phút bên trong giải quyết chiến đấu. Có điều boost trên đất chàng xác thực đưa đến tác dụng. chiều cao của hắn cùng thân thể điều kiện trợ giúp Barcelona rất tốt hoàn thành rồi giữa sân. Phòng thủ, ở đánh đầu tranh đỉnh phương diện hắn liên thủ với Pique xen lẫn phòng thủ Mitchell. Do đó giải phóng ra Puyol, Agbonlahor cũng không cơ hội gì. Liền Nottingham Forest bắt đầu thử nghiệm càng nhiều lợi dụng sút xa đến tìm kiếm đạt được cơ hội. Như vậy tấn công thường thường là đánh tới trước sân sau khi liền qua loa kết thúc. Đan đối với này bất mãn hết sức. Lại đợi một lúc, xem bóng đội không hề thay đổi địa dấu hiệu. Bắc khán đài liền vang lên các cổ động viên tiếng la. Kiên trì một điểm, chúng ta chiếm cứ ưu thế. Không muốn mù quáng sút xa. Được rồi, mọi người, ta xác thực tin bọn họ nghe được. Hô mấy lần sau khi Đan để bọn họ dừng lại. Hắn không muốn làm quá rõ ràng. Theo thi đấu tiến hành, Barcelona trái đất viên bắt đầu từng bước thu về hàng phòng thủ. Đến lúc sau tất cả mọi người đều lùi lại đến một hiệp. Bọn họ hiện đang không có càng nhiều dư lực tấn công. Tự nhiên chỉ có thể chuyên tâm với phòng thủ. Bọn họ hy vọng có thể bảo vệ cái này điểm số. Tối thiểu còn có 30 phút để bọn họ lại liều một lần. Đường từ trên ghế giáo luyện đứng dậy. Hắn cảm thấy là nên để đội bóng tổng tiến công thời điểm. Liền hắn làm ra thủ thế. Ra hiệu toàn tuyến để lên. Nottingham Forest thế tiến công tương đương mãnh. Barcelona vì thế toàn tuyến về phòng thủ. Nhìn Nottingham Forest lần này thời điểm tiến công có bao nhiêu cái Barcelona cầu thủ ở vùng cấm. Bên trong, 11 cái. Toàn trở về. Nước Anh bình luận viên vì thế tương đương đắc ý. Ai nói Nottingham Forest đá chính là bảo thủ công danh lợi lộc bóng đá. Như vậy địa tình cảnh bình thường thế tiến công bóng đá đều không thông thường chứ. Cảnh tượng như vậy đối với Barcelona các cổ động viên tới nói hay là một loại sỉ nhục. Bởi vì ở trước đây thi đấu bên trong bọn họ đều là đem đối thủ áp xúc thành bộ dáng này. Chính mình nhưng cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện chật vật như vậy một mặt. Mitchell cảm thấy từ khi cái kia một M89 tiểu tử lên sân khấu sau khi hắn áp lực liền lớn hơn rất nhiều. Ở đánh đầu tranh trên đỉnh có lúc hắn còn có thể thắng. Thế nhưng nghe ra đi bóng nhưng là không thế nào nghe lời. Xem ra Barcelona nhằm vào chiều cao của hắn cùng đánh đầu làm đặc thù sắp xếp. Nếu cứ tiếp tục như thế mà nói. Mitchell không biết mình còn có thể hay không thể dùng đầu đến vì là đội bóng làm cống hiến. Đá nhanh một chỉnh cuộc tranh tài. Ở đây sau trường địa thời gian trong. Hắn vẫn ở cùng Barcelona khỏe mạnh nhất hai cái hậu vệ tiến hành trực tiếp đối kháng. Thể năng tiêu hao có thể so với hắn trên một hồi đá giải đấu nhiều đất nhiều. Hắn nhảy đánh cùng nỗ lực không bằng trước mạnh mẽ. Một số thời khắc hắn cũng không thể lại bảo đảm kẹp lại vị trí. Làm Bentley đem bóng đá truyền tới thời điểm. Nguyên bản kẹp lại vị trí hắn nhưng ở thời khắc sống còn bị Pique cho đẩy ra phía sau. Khi hắn ra sức muốn chen khi trở về. Nhưng cảm giác mình thật giống ở đẩy một đoàn tàu lửa đầu. Nhảy đều nhảy không đứng lên. Chờ mắt nhìn Pique ở trước người mình đem bóng đỉnh đi. Barcelona phản kích. Các đồng đội đều đang nhanh chóng về phòng thủ. Hắn có lòng không đủ lực. Hai tay chống đỡ đầu gối. Ở thở hồng hộc. Dĩ vãng hắn đều là thay thế bổ sung lên sàn. Trước trận đó giải đấu tuy rằng lần đầu ra sân. Nhưng cũng là trong áo đồ thay đổi. Liền một hồi hoàn chỉnh thi đấu cũng không đánh quá. Hiện tại hắn đã ở như vậy kịch liệt thi đấu trung kiên nắm hơn 70 phút. Hắn không biết chính mình thân thể còn có thể hay không thể chống đỡ đến vào lúc ấy. Jock út ở hậu trường đứt rời Silva truyền cho Bâu dần bóng. Hắn không chút do dự trực tiếp truyền xa. Mới vừa rồi còn ở trước sân thở mạnh Mitchell dự định nhảy lên tới đón bóng. Lại bị phán việt vị hắn đến thăm nghỉ ngơi. Nhưng đã quên xem chu vi địa tình huống. Vóc dáng quá to lớn thể năng là nhược hạng à. Đan ở trên khán đài tự lẩm bẩm. Đón lấy Mitchell lại đạt được một cơ hội. Bất quá lần này khi hắn đem bóng đá khống ở dưới chân sau khi. Nhưng ở Pique cùng Bus liên phòng thủ dưới nhanh chóng ném mất. 2m02 hắn thậm chí bị hai cái thân cao không bằng người của mình chen ngã xuống đất. Xem ra không đỡ nổi một đòn. Barcelona, các cổ động viên bắt đầu ở trên khán đài cười nhạo cái này ngốc đại cái. Aaron, Mitchell đầy đủ bộc lộ ra hắn sức mạnh thân thể trên không đủ. Quá mức gầy yếu hắn ở Barcelona nghiêm mật phòng thủ dưới không hề thành tựu. Biểu hiện của hắn gọi người lo lắng. Hay là Forrest nên cân nhắc đem hắn đổi lại. Liền ngay cả bình luận viên cũng bắt đầu nghi vấn Mitchell. Hắn đá vào một quả. Đối với lần đầu lên sàn trọng yếu như vậy thi đấu người trẻ tuổi tới nói. Hắn làm ra đủ tốt. Forrest huấn luyện viên tổ không cách nào yêu cầu hắn làm được càng nhiều. Bởi vì cái kia không thể. Chris Church cũng chú ý tới Mitchell khoảng thời gian này biểu hiện không có trước như vậy xinh. Động, điều này hiển nhiên cùng Barcelona làm ra độ công kích phòng thủ sắp xếp có quan hệ. Guardiola ở dùng boost thay đổi Messi sau khi phát hiện tình huống có chuyển biến tốt. Thẳng thắn lại dùng Keita thay đổi Xavi. Đội bóng cải đánh 442. Ba cái phòng thủ hình giữa sân. Một cái tấn công giữa sân. Forrest bóng hiện tại rất khó giao cho Mitchell dưới chân. Barcelona địa giữa sân phòng thủ cứng rắn lên. Một nguyên nhân khác nhưng là Mitchell thể năng giảm xuống lợi hại. Hắn tìm đường thương lượng. Aaron nhìn dáng dấp không xong rồi. Đối phương đối với hắn phòng thủ quá nghiêm. Hắn thể lực tiêu hao cũng có chút đại. Lần thứ nhất đánh trọng yếu như vậy địa thi đấu. Vẫn cùng Puyol, Piqué đối kháng 8-10 phút. Ta cảm thấy hắn làm ra rất tốt. Chúng ta có phải là cân nhắc đem hắn đổi lại? Quan trọng nhất chính là, hắn do dự một chút, nói ra sự lo lắng của chính mình. Tony kiên trì để hắn thủ phát, biểu hiện của hắn rất xuất sắc. Thế nhưng ta sợ ở đây sao đá xuống đi. Hắn vừa thật vất vả xây dựng lên đến tự tin gặp bị phá hủy. Phải biết Pique cùng Puyol không phải là bình thường trình độ hậu vệ. Để hắn cùng hai người này cường địch tác chiến. Chúng ta có chút quá miễn cưỡng. Đường cau mày. Hắn cũng đang suy nghĩ có hay không muốn đem Mitchell đổi lại. Đổi thể năng càng xuất sắc. Xạ thuật càng tinh danh hơn chạm Ibercivic đi xung kích một hồi. Thế nhưng tư duy của hắn nhưng dù sao là không thể phòng ngừa hướng về một hướng khác phát tán. Nếu như là Tony, hắn gặp làm ra lựa chọn như thế nào? Hắn phát hiện nếu như là Tony mà nói. Chắc chắn sẽ kiên trì đem Mitchell ở lại trên sân. Như vậy chính mình có hay không cũng đồng ý như thế làm đây. David, ta cảm thấy Tony sẽ không đồng ý đổi hắn. Đường có chút do dự. Có thể hiện tại là hai chúng ta đang chỉ huy đội bóng. Đường, Chris Church đối với đường lão nắm Tony đang đi ra làm bia đỡ đạn có chút bất mãn. Đường tựa hồ cũng cảm giác mình quá mức mềm yếu. Hắn không thể đều là chỉ nghe lệnh Tony. Hắn suy nghĩ một chút sau đó làm ra sự lựa chọn của chính mình. Chúng ta chờ một chút đi. Lại cho hắn 5 phút đồng hồ thời gian. Chris Church gật gù. Không nói cái gì nữa. Thi đấu tiến vào đệ phút 79. Lập tức liền còn lại cuối cùng 10 phút. Lại một lần nữa. Nottingham Forest tổ chức tấn công. Keita. Yaya Toure cùng Bus ở Barcelona vùng cấm trước hình thành một bức tường. Ngăn cản Forrest tấn công. Forrest giữa sân cầu thủ rất muốn đem bóng đá đưa đến Mitchell bên kia. Thế nhưng ở đối phương nghiêm phòng thủ tử thủ dưới. Coi như bóng chuyền đi qua. Mitchell cũng căn bản là không có cách bắt được. Chẳng mấy chốc sẽ ném bóng chuyền đi qua có gì tất yếu đây. Thiago cầm bóng. Có chút mê man. Hắn muốn truyền đi, nhưng lại không biết truyền cho ai. Ngay ở hắn hết nhìn đông tới nhìn tây do dự thời điểm. Hắn trái đất bị Keita đâm rơi mất. Trên khán đài Barcelona các cổ động viên đột nhiên bùng nổ ra to lớn địa tiếng hoan hô. Có thể tiếng hoan hô của bọn họ vừa mới nổi lên cái đầu liền im bặt đi. Bởi vì Keita bóng cũng bị Jorginho cho đứt rời. Keita cắt bóng thành công thời điểm. Barcelona dự định phản kích. Bọn họ trận hình hướng ra phía ngoài ép một chút. Mitchell phát hiện mình lại lâm vào việt vị trạng thái. Liền hắn cũng theo lùi lại. Lần này cũng không thể lại để đội hữu chuyền bóng biến thành việt vị. Thế nhưng lần này hắn lùi lại có chút nhiều. hắn cũng không có đỉnh ở mặt trước làm cái kia tháp hải đăng, mà là thẳng thắn một hơi lùi lại đến Arbolerho vị trí có chút tương tự tiền đạo ảo. Uốn cong thành thẳng sao? Jock út cắt bóng sau khi thấy Barcelona hàng hậu vệ ở khẩn cấp lùi lại. Vừa vặn cùng chạy về đến địa Mitro kéo dài khoảng cách. Hiện nay mới thôi hắn không ai nhìn chăm chú. Út không chút do dự mà đem bóng đá truyền qua. Pique nhìn thấy bóng đá là truyền cho Mitro. Lúc này mới đột nhiên nhào lên. Hắn đã nhìn thấu cái này to con. Hắn biết đối phương hiện tại thể năng tiếp cận tan vỡ. Chỉ cần mình ở phía sau hơi hơi thêm một cái lực, hắn bóng sẽ ném. Mitro thể năng xác thực tiêu hao hầu như không còn. Hắn hiện ở trong đầu chỉ có hai chuyện: tiếp được bóng, đừng mất bóng. Còn đối thủ ở nơi nào? Đối thủ là ai? Bọn họ muốn làm sao đối phó chính mình? Hắn căn bản đều không nghĩ. Thiếu dưỡng khí đại não để tư duy của hắn trở nên đơn giản. Dư thừa đồ vật toàn bộ bị chóc ra đi. Pique vọt lên, hắn quyết định ra tốc từ Mitro bên cạnh đi vòng qua. Đến cái đột nhiên nhiễu trước phòng thủ, ở đứt rời Mitro bóng đồng thời lại thuận thế đánh Nottingham Forest phản kích. Ý nghĩ rất tốt, nhưng là Mitro lưng thân tiếp bóng sau khi dùng gót chân đem bóng đá một thuận. Đồng thời nhảy lên dẫm bóng xoay người lại kéo bóng, lấy Pique vì là trục xoay chuyển 180 độ. Liền người dẫn bóng né tránh Pique địa phòng thủ. Pique nhiễu trước đi tới ngược lại thành tựu Mitro lần này đẹp đẽ hơn người. Oa nha, đặc sắc qua người. Bình luận viên đều không kìm lòng được gọi lên. Marseille quay lại. Thân cao 2m02 người làm ra phảng phất van như vậy động tác yêu nhã đi ra. Xác thực rất có thị giác lực rung động. Thời khắc này Mitro đem thủ lĩnh không cho khoe khoang dưới chân kỹ thuật cảnh cáo quăng đến. Lên 9 tầng mây, làm bóng đá đến thời điểm. Hơn 2 năm khắc khổ huấn luyện để hắn địa thân thể tự động làm ra lựa chọn thích hợp nhất không? Cần đầu, cũng không cần thân thể. Hay dùng dưới chân của chính mình kỹ thuật đến xử lý. Bị Mitro quá đi sau khi Pique có chút đờ ra. Hắn sững sờ ở tại chỗ, thậm chí đều đã quên về phòng thủ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình. Nhào tới đồng thời đối phương vừa vặn thừa cơ quá hắn. Hơn nữa hắn đến hiện tại đều còn không biết đối phương là làm thế nào đến. Bởi vì có boost địa trợ giúp, Guion vẫn đem sự chú ý đặt ở Arbolerho chờ trên thân thể người. Hắn không nghĩ tới toàn cuộc tranh tài phát huy ra sắc Pique dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị quá. Rời mất, có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. May là bút sự chú ý phi thường tập trung. Ở Mitro quá đi Pique thời điểm, hắn liền vọt lên phòng thủ. Ở ngoài vùng cấm diện Mitro đột nhiên một cái gấp ngừng. Cùng bút kéo dài khoảng cách sau khi luân chân muốn sút gôn. Bút đưa chân đi chặn. Không nghĩ tới đây là Mitro giả động tác. Hắn thuận thế một chụp tránh ra bút. Đột nhập vùng cấm. Một hơi liền quá hai người. Thượng đế a, chúng ta nhìn thấy gì? 2m02 địa to con ở Barcelona hàng hậu vệ trước mặt tùy ý khoe khoang hắn cước pháp. Ibrahimovic linh hồn phụ thể sao? Thế giới này quá điên cuồng. Bị Mitro chụp quá bút hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Hắn hoạt ngã xuống đất quay đầu kinh ngạc nhìn Mitro. Có điều lúc này hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Vào giờ phút này Mitro cùng Guardiola lý giải cái kia Mitro hoàn toàn là hai cái không giống địa người, hắn hoàn toàn không lợi dụng thân cao cùng đánh đầu ưu thế, trái lại sử dụng làm người thán phục dưới chân kỹ thuật. Ở đây dưới thấy cảnh này, Guardiola ngồi ở trên ghế đột nhiên cảm thấy rất thất bại. Tiểu tử này con có bao nhiêu chính mình không biết đồ vật. Tiểu tử này ngã xuống đất là ai vậy? Mitro chính mình thật giống tiến vào một loại nào đó thần bí cảnh giới vong ngã. Hay là quá mệt nhọc, thân thể bản năng ngược lại chi phối hắn ý thức. Mỗi khi có đối thủ hoành ở trước mặt mình thời điểm, hắn địa hai chân liền sẽ tự động làm ra động tác. Dẫn dắt hắn một đường về phía trước. Hắn không biết cái kia từng cái xuất hiện ở trước mặt mình mặt đất khổng đến tột cùng là ai. Hắn chỉ biết mình muốn vượt qua bọn họ. Nhi tử, quá hắn, Quá hắn, phụ thân của Mitchell ở trên khán đài thấy cảnh này, kích động giống to. Bush ngăn cản tuy rằng chưa thành công ngăn lại bóng. Thế nhưng hắn tối thiểu cho Pion cùng với cái khác cầu thủ hậu vệ tranh thủ đến thời gian. Nhìn thấy Mitchell một người liền quá hai người một mình thâm nhập vùng cấm. Pion cùng cái khác Barcelona các hậu vệ đều xông tới. Bọn họ ném nguyên bản phòng thủ mục tiêu. Lấy Mitchell làm mục tiêu khí thế hùng hổ đánh tới. Mitchell cũng không ngẩng đầu lên. Ở tiến vào vùng cấm sau khi lần thứ hai luân chân sút gôn. Quion đại vượt một bước hoành ở trước mặt hắn. Định dùng thân thể giam giữ đối phương này chân sút gôn. Này trên thực tế vẫn là một lần giả động tác. Mitchell đem chân trái đem bóng đá lại chụp trở về. Quion kinh nghiệm phong phú đã sớm ngờ tới hắn sẽ làm như vậy. Vì lẽ đó căn bản không hề bị lay động. Chỉ là đem vị trí kẹp lại. Cái nào nghĩ đến Mitchell một lần chụp bóng vẫn không tính là xong. Hắn lại dùng chân phải đem bóng đá chụp trở về vị trí ban đầu. Liên tục hai lần chụp bóng rốt cục lắc bỏ một cái khe. Mitchell tiếp tục bên trong cắm vào. Quion thì lại bởi trọng tâm biến hóa quá nhanh theo không kịp. Thân thể cương ở tại chỗ. Ba cái. Bình luận viên hưng phấn giống to lên. Đột phá Quion địa phòng thủ. Mitchell trước mặt chỉ có Van Des. Hắn ở một lần vung lên chân làm dáng gõ cửa. Mặc kệ hắn lần này là đến thật sự vẫn là vẫn như cũ giả động tác. Van Des đều không thể không làm ra phòng thủ động tác. Hắn ngã xuống đất đánh về phía Mitchell có thể vọt tới phương hướng. Cùng này Anves thì lại từ phía sau đối với Mitchell làm ra phi sạn động tác. Coi như phạm quy hắn cũng không thể cho phép tiểu tử này như vậy trêu chọc ba tên Barcelona cầu. Thủ hậu vệ sau khi ung dung ghi bàn. Đừng hòng ở Barcelona trước mặt hoàn thành như thế đẹp đẽ ghi bàn. Mitchell thật giống sau đầu dài ra con mắt như thế. Không quay lại đầu điều kiện tiên quyết hắn đem bóng đá hướng về phải một bên lôi kéo. Người theo nhảy lên. Đã lừa gạt Van Des. Cũng tránh thoát Pique phi sạn. Hắn tuy rằng né tránh Pique. Thế nhưng cũng mất đi ngay lập tức sút gôn cơ hội. Anves muốn tới cướp bóng. Mitchell đem thân thể một tà. 2m02 địa thân thể ép ở trên người hắn. Lần này lại luân chân. Lần thứ 4. Nhưng này không phải giả động tác. Mitchell. Từ hắn đột nhập vùng cấm bắt đầu. Bình luận viên liền đang không ngừng hô to tên Mitchell. Một lần so với một lần gọi lớn tiếng. Bởi vì nếu như hắn không gọi lớn tiếng một điểm. Coi như mang theo cách âm tai nghe hắn cũng không nghe được chính mình ở hô cái gì toàn bộ City. Stadium thật giống như phun trào miệng núi lửa như thế. Không ngừng phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Một làn sóng cao hơn một làn sóng. Mitchell G-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L-L. Đẹp đẽ địa vào bóng. Đặc sắc tuyệt luân vào bóng. Vĩ đại vào bóng. Một cái thân cao vượt qua 2 mét to con nhưng dùng một cặp chân dài thỏa thích trêu chọc. Barcelona các hậu vệ. Một mình hắn lật tung Barcelona toàn bộ hàng hậu vệ. Kỳ tích a. Ai có thể nghĩ tới cái này to con dĩ nhiên ủng có như thế nhãn nhụi lề pháp. Này, Tony Đan tiên sinh, hắn trước đây 7 năm thật sự đều là ở đá trung vệ sao? Nước Anh bình luận viên gần như điên cuồng. Mà một mặt khác Catalonia bình luận viên thì lại triệt để trầm mặc. Ở như vậy lồi lõm địa sân bãi trên, liền ngay cả Messi cũng không thể bảo đảm khống chế bóng. Thế nhưng hắn cái này 2m02 to con nhưng làm được. Hắn xem người khổng lồ như thế san bằng Barcelona vùng cấm. Bóng đá ở dưới chân hắn dịu ngoan thật giống cừu. Hắn như dẫm trên đất bằng. Để Barcelona kỹ thuật lưu các cầu thủ chịu nhiều đau khổ City Stadium thật giống như nhà hắn hậu. Hoa viên trên mặt cỏ. Hắn dùng một cặp chân dài ở phía trên kia vẽ ra một bức tươi đẹp bức tranh. Nghe một chút City Stadium địa tiếng hoan hô ba. Aaron, Mitchell. Nếu như ngươi còn không biết Nottingham Forest số 9 tên, ngươi cũng đã quá hạn. Đây là Nottingham Forest các cổ động viên phát sinh tiếng hô. Nó thành khoảng thời gian này City Stadium bầu trời duy nhất âm thanh. Tony Dunn ở trong đám người hai tay ôm đầu. Hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Hắn biết so với sút gôn năng lực cùng thân thể đối kháng năng lực, Mitchell dưới chân kỹ thuật càng xuất sắc. Thế nhưng hắn không nghĩ tới có thể xuất sắc đến nước này ở lồi lõm rất khó khống chế bóng địa sân. Bãi trên đem bóng đá vững vàng khống ở dưới chân. Liền quá bốn người lắc mở cửa tướng. Cuối cùng đem bóng đá đưa vào kẽ hở. Đây là bình thường tiền đạo có thể làm được địa sao? Số may chó ngáp phải ruồi. Có thể số may cũng chỉ có thể quan tâm người có chuẩn bị a. Ở toàn trường fan bóng đá chỉnh tề như một địa tiếng hoan hô bên trong. Hắn phảng phất nhìn thấy một viên tân ngày mai ngôi sao chính đang từ từ bay lên. Mà hắn đối đầu Guardiola tê liệt ngồi trên ghế. Liền mắng tiểu tử này là ai, như vậy khí lực đều không có. Nếu như trận này bóng thật sự thua. Hắn phải thừa nhận chính mình hoàn toàn không nghĩ tới Tony Dunn có thể trong trận đấu lớn mật bắt. Đầu dùng một người mới. Hắn đối với người mới này không biết gì cả. Là dẫn đến cuộc tranh tài này thất bại nguyên nhân chủ yếu. Hắn lấy vì là người mới này thân cao xuất sắc. Nói như vậy nhảy đánh cùng đánh đầu nhất định không được. Thế nhưng Mitchell ở ngoài vùng cấm đánh đầu vào cửa cho hắn một cái bạt tai. Đón lấy hắn nhận vì người này thân cao xuất sắc nhảy đánh xuất sắc đánh đầu cũng xuất sắc. Như vậy dưới chân kỹ thuật nhất định rất nát. Dựa theo phổ biến quy luật tới nói. Như thế phân tích là hoàn mỹ hoàn hảo. Không chê vào đâu được. Hắn lại sai rồi. Bóng đá vào cửa. Mitchell mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn nhìn lẳng lặng đứng ở khung thành bên trong bóng đá. Lại quay đầu lại nhìn ngang dọc tứ tung nằm trên đất Barcelona cầu thủ. Hắn còn có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Ta ghi bàn. Làm sao tiến vào? Thật giống là quá bọn họ tất cả mọi người. A, xong đời. Thủ lĩnh nhất định phải mắng ta. Hắn nói rồi không cho phép ta khoe khoang cước pháp tới. Ta làm sao quên đi. Có chút kinh hoàng Mitchell bị phía sau mà đến to lớn tiếng hoan hô sợ hết hồn. Hắn quay đầu lại hướng về khán đài nhìn tới. Vô số hai tay cánh tay ở vung vẩy. Tất cả mọi người đều đang giống lên tên của hắn. Aaron, Aaron, Aaron, Mitchell, Aaron, Mitchell. Nếu như ngươi còn không biết tên của hắn. Ngươi liền quá hạn. Ở trong đám người hắn không có tìm được thủ lĩnh. Bởi vì tất cả đều là cánh tay cùng từng cái hưng phấn mặt. Hắn không biết thủ lĩnh có phải là cũng ở những người hoan hô trong đám người. Hắn đưa ánh mắt từ trên khán đài thu lại rồi. Lần thứ hai tìm đến phía sân bóng thời điểm. Hắn nhìn thấy chính mình các đồng đội chính mở ra hai tay hưng phấn hướng mình đập tới. Sau đó hắn liền bị ngã nhào xuống đất. Bên tai tất cả đều là khàn cả giọng tiếng gào thét. Bọn họ ở hô lớn. Aaron ngươi tên khốn kiếp. Ngươi đoạt mọi người chúng ta danh tiếng. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 152. Sắp chết dãy giụa cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.